Hắn đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, hai ánh mắt đã ở trong phút chốc co rút lại tới lớn như cây kim. Phất! Tử quang vần quanh trường thương từ không trung dựng thẳng bắn thẳng xuống, từ đỉnh đầu thủy mạng sơn bắn xuống, xuyên ra dưới khố, thẳng xuống mặt đất, đem thân thể hắn từ chính giữa xuyên thấu qua, sau đó liền như vậy định chết ở trên mặt đất. Dị biến khẽ động bỗng nhiên tới tiếng lòng mỗi người, khiến cho bọn họ hoảng sợ không phải thủy mạng sơn chết, mà là trường thương màu tím giống như ác mộng. Một cổ áp lực trầm trọng cùng cảm giác hít thở không thông nồng đậm tràn ngập trong mỗi một cái lồng ngực, bóng ma, che ở tại trái tim bọn họ, chậm rãi, bọn họ lấy dũng khí lớn nhất ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không của thủy mạng sơn. Tí tách! Tí tách! Máu đỏ tươi giống như loài người vẫn như cũ lấy tiết tấu từng giọt một tí tách rơi xuống, trong thế giới im lặng đến đáng sợ, lại chỉ còn lại cái tiếng tí tách đáng sợ này. Tuyệt thiên! Thiên thần! Audio truyện.org Chương 375, Tuyệt Thiên nổi giận. Mũ giáp màu tím đã không thấy, đầu hắn cũng có vẻ tán loạn. Giáp tay trái biến mất không thấy, áo choàng xuất hiện mấy lỗ hổng rách nát, giáp tím trên người cũng tổn hại nhiều chỗ. Phía trên làn da lõa lồ ra, từng đạo vệt đỏ nhìn thấy ghê người trải rộng, không ngừng tràn ra máu, theo thân thể không tiếng động trượt xuống. Mà ánh mắt hắn, là một loại hiện ra dữ tợn. Như một tên ma quỷ đã tức giận tới cực điểm, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm mỗi người dưới thân. Tức giận. Ở thiên thần đại lục, hắn vậy mà lại nảy sinh cảm xúc tức giận. Vừa rồi một khắc kia, hắn vậy mà ngửi được cảm giác tử vong. Lần đầu tiên, khoảng cách tử vong là gần hắn như thế, mà gây cho hắn cảm giác tử vong, đúng là một đám nhân loại với hắn mà nói hèn mọn vô cùng. Vừa rồi một cái chớp mắt bị lực lượng cường đại vô cùng kia đánh trúng kia. Hắn cũng nghĩ đến chính mình đã chết rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là thần, hơn nữa là bát thần tướng của thần giới, thực lực muốn ngoài thần bình thường quá nhiều, thực lực đến trình độ của hắn, cho dù muốn chết cũng không là dễ dàng như vậy. Trong cơ thể hắn vẫn chưa chân chính vận dụng thần lực bảo hộ thân thể hắn, ở trong tiêu hao cực nhanh vì hắn chống đỡ lực lượng tính hủy diệt kia. Hắn tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng trên người đã là vết thương trải rộng, tử điện bôn lô giáp trên người hắn cũng bị phá hư nhiều chỗ. Làm cho hắn không thể tiếp nhận nhất là một loại suy yếu đã lâu không có cảm nhận qua, hắn giữ được tính mạng, nhưng đã cũng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Mà khi ném mạnh một thương ra xuyên qua thủy mạng sơn, hắn đã không thể làm được tùy ý như lúc trước, chẳng những kiệt lực ra tay, hơn nữa thân thể còn bởi vậy mà hoảng động một chút. Các ngươi những nhân loại giảo hoạt này. Được rồi, các ngươi đã thành công làm cho ta tức giận rồi. Thanh âm oán hận một chữ tiếp một chữ truyền vào trong tai mỗi người người Nam Hoàng Tông. Xé rách trái tim bọn họ, đánh tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Bọn họ ở trong kinh hãi run rẩy. Hắn không chết, ở dưới uy lực của Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn, tại dưới công kích ngay cả một quốc gia cũng có thể hủy diệt kia, hắn không chết. Chẳng những không chết, chỗ nhận được, bát quá cũng là thương tổn rất nhỏ. Mà chỗ uy áp hắn phóng thích oán hận, vẫn như cũ là không thể kháng cự như vậy làm cho người ta tuyệt vọng. Đúng vậy, là tuyệt vọng. Bọn họ không có đánh giá cao uy lực của Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn, mà là xem nhẹ thần cường đại đến từ thần chi đại lục này, đối mặt đôi mắt của Tuyệt Thiên mở oán hận cùng tức giận nhìn bọn họ kia, bọn họ đã không tìm thấy chính mình còn có sức giãy dụa gì. Thủy Huyền Phong kinh hãi muốn chết, hắn đã muốn bất chấp Thủy Mạng Sơn chết bên người, di động thân thể che ở trước người Thủy Vân Lan, toàn thân Thủy Ngọc Công đang trong rung đẩu ngưng tụ lại. Quả thật, hắn vậy mà lại đang rung đẩu, đối mặt Tuyệt Thiên. Hắn rốt cuộc bắt đầu cảm giác được một loại hàn ý cùng sợ hãi đến xương. Một bàn tay chắn trước người Thủy Huyền Phong, Thủy Vân Lan hướng phía trước một bước, dùng cánh tay hắn chỉ có kia ngược lại đem Thủy Huyền Phong ngăn trở, ngẩng đầu nhìn Tuyệt Thiên, bình thản vô cùng nói, Nam Hoàng Tông ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải ép như thế? Một đôi con ngươi oán độc nhìn thẳng Thủy Vân Lan, đây là người vừa rồi gây cho hắn cảm giác tử vong kia. Trường thương xuyên qua thân thể Thủy Mạn Sơn kia phóng lên cao, bay trở về trong tay hắn. Phía trên thân thương không có dính vết máu nào, thân thể Thủy Mạn Sơn cũng rốt cuộc ngã xuống, khí tức không còn, mặt đất dưới thân trong khoảnh khắc bị nhiễm mảng đỏ lớn. Vô luận lý do gì? Các ngươi toàn bộ phải chết. Toàn bộ. So sánh với lúc trước chỉ vì tìm ra Hắc Dực công chúa, lúc này Tuyệt Thiên mới chân chính động sát tâm, vô luận bọn họ có phải hay không biết Hắc Dực công chúa giấu Hắc Dực công chúa, bọn họ đều phải chết, bởi vì bọn họ làm cho hắn bị thương, làm cho hắn tức giận. Một khi đã như vậy, sắc mặt Thủy Vân Lan cũng trầm mạnh xuống, giờ này khắc này, hắn có thể nói là người duy nhất của Nam Hoàng Tông vẫn duy trì bình tĩnh, hắn nói được một nửa, bỗng nhiên ở trong kinh ngạc của mọi người phóng người lên, tay phải Thủy Ngọc Công bắt đầu khởi động, biến chưởng làm trảo, hướng Yết Hầu Tuyệt Thiên khóa đi. Một đôi ánh mắt đột nhiên trừng lớn, Thủy Huyền Phong vừa muốn đứng dậy rống to, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chút linh quang. Thân thể hắn nhất thời như ngừng lại tại chỗ, ánh mắt gắt cao nhìn tay phải Thủy Vân Lan, bên trong hốc mắt không yên cùng hưng phấn đan vào nhau. Đối mặt Thủy Vân Lan bỗng nhiên bạo khởi công kích, Tuyệt Thiên Báo lấy cười lạnh khinh miệt, hắn không có Yên Hầu Công đến trước người hắn, mà là thân thể trầm xuống, lấy thế lao xuống hướng Thủy Vân Lan xông đi, hắn muốn đem thân thể người này, từ chính giữa cắt thành hai nửa, lại vỡ thành mảnh nhỏ cùng bọt máu. Ánh mắt Thủy Vân Lan hiện lên một cái ánh sao chớp mắt như trút được gánh nặng, đối mặt trước người hầu như đưa thân thể hắn đánh sâu vào đến uy áp thoát phá khủng bố, phía trên bàn tay hình trảo kia của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một tấm băng phiến một thước kiến phương mỏng manh. Hào quang màu lam che trời phủ đất kia đã ở bên trong đồng tử mắt Tuyệt Thiên gần trong gang tấc đột nhiên phóng thích. Thế giới, lại một lần nữa biến thành màu lam. Tiếng kêu thảm thiết đến từ Tuyệt Thiên kia cũng lại một lần nữa vang lên. So với vừa rồi, hắn lần này kêu thảm thiết càng thêm thê lương, đó là một loại tiếng thét thê thảm đã thống khổ đến cực điểm. Khối thủy ngọc thí thần thuẫn thứ hai. Trong Nam Hoàng Tông, tổng cộng có hai khối thủy ngọc thí thần thuẫn. Cái này cũng là lực lượng mạnh nhất của bọn họ, con bài chưa lật cuối cùng, đối mặt Tuyệt Thiên, sau khi tiếp khối thủy ngọc thí thần thuẫn thứ nhất, lực lượng khối thứ hai cũng được không hề giữ lại toàn bộ phóng thích. Trừ cái đó, Thủy Vân Lan căn bản không có lựa chọn nào khác, nếu không, cũng chỉ có kết cục diệt tông. Lam quang chiếu rọi mặt mỗi một người Nam Hoàng Tông, tuy rằng trừ màu lam, tất cả đều đã không nhìn thấy, bọn họ vẫn như của toàn bộ nhìn bầu trời. Không cần nghi ngờ, từ trình độ bị thương vừa rồi của Tuyệt Thiên xem, lần này bị năng lực khối thủy ngọc thí thần thuẫn thứ hai đánh trúng, Tuyệt Thiên đã không còn khả năng sống nào rồi, kết cục duy nhất, chính là tại bên trong năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa này hóa thành tro tàn, không đủ nữa, cũng không thể lại lưu lại tính mạng. Thần, có được so với nhân loại bình thường nhiều ra quá nhiều lần sinh mệnh, nhưng cũng không ý nghĩa thân bất tử. Vô luận là người là ai, đều sẽ có cực hạn thuộc về bọn họ. Một nơi khác, lúc đạo lam quang thứ hai phóng lên cao, Viêm Đoạn Hồn cùng Viêm Thiên Ngạo lại trố mắt, một loạt suy đoán lúc trước cũng bởi vì đạo lam quang thứ hai phóng lên cao này mà bị phủ định toàn bộ. Nam Hoàng Tông gặp phải đại nạn, bị buộc dùng hết con bài chưa lật cuối cùng, bọn họ cũng không có cảm giác được vui sướng khi người gặp họa, mà là một loại áp lực cực kỳ trầm trọng. Kẻ địch cường đại chưa biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất, bọn họ thật sâu biết điểm này. Mà người buộc Nam Hoàng Tông dùng liền nhau hai lần thủy ngọc thí thần thuẫn, đến tột cùng thần thánh phương nào? Đất đai đỉnh đầu toàn bộ sụp đổ, sóng năng lượng dư hỗn loạn đánh sâu vào thân thể Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm. Không có gì do dự, Diệp Vô Thần nhanh chóng ôm lấy thân thể Đồng Tâm, ở bên trong lam quang che phủ nhanh chóng di động, sau đó lấy thổ lực liên tục phá vỡ mặt đất, cho đến khi hình thành một động lớn sâu vài thước, đem thân thể trốn đi xuống, dựa vào bùn đất không nhúc nhích. Thủy Vân Thiên cũng theo nhảy xuống. Diệp Vô Thần một tay che mũi Đồng Tâm, một tay đối với Thủy Vân Thiên vừa mới hạ xuống là một cái thủ thế đừng có lên tiếng. Thủy Vân Thiên lập tức rõ ràng cái gì, đồng tử co rụt lại, vẻ không thể tin chợt lóe mà qua. Hào quang màu lam che trời phủ đất lại một lần nữa chậm rãi rút đi, mặt đất dưới chân đã ở trong bất tri bất giác lại giảm xuống vài phân, chỗ cuối tầm mắt, xa ở ngoài nghìn mét kia, bộ phận khu vực vốn chưa bị lan đến gần cũng đã bị tổn thương trình độ không lường được. Tất cả, rốt cuộc có thể bình ổn rồi. Lúc khối thủy ngọc thí thần thuẫn đầu tiên không thể hủy diệt Tuyệt Thiên, bọn họ kinh hãi muốn chết. Nhưng bọn hắn tuyệt không thể tin tưởng lần này hắn vẫn như cũ có thể sống xuống dưới. Bọn họ từng người đều là cao thủ, cho dù ở trong tông không tính xông ra, nhưng ở trên thiên thần đại lục, hoàn toàn đủ để hoành hành một phương. Mà hôm nay, bọn họ chân chính rõ ràng, ở trước mặt thần chân chính, bọn họ những cao thủ nhân loại này là yếu ớt cỡ nào. Đường đường một cái Nam Hoàng Tông, một cái thế lực tối cường làm cho cả thiên thần đại lục nhìn lên, một cái tồn tại thoát trần thế, ngay cả một quốc gia đều tuyệt đối không dám trêu chọc. Ở chẳng qua dưới tay một tên thần liền mấy lần không sức kháng cự, nếu không phải hai con bài chưa lật cuối cùng, nói không chừng đã bị diệt tông dễ dàng. Thần cùng người chênh lệch, to lớn như thế. Lấy khả năng của Tuyệt Thiên, hắn nếu muốn hủy diệt một cái nào trong bốn nước của thiên thần, nghĩ đến cũng không cần hao phí khí lực quá lớn. Bọn họ khát vọng bao nhiêu cái này chính là một hồi ác mộng. Ác mộng? Cái gì là ác mộng? Ác mộng vốn nên chấm dứt. Nhưng khi bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, khi đi nhìn lên hẳn là bầu trời trống rỗng lam quang che phủ kia, bọn họ bỗng nhiên đã biết cái gì gọi là ác mộng chân chính. Bọn họ thấy được một đôi đồng tử mắt bị sát ý cùng lửa giận đốt thành màu đỏ, chủ nhân hai con mắt này,